Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu thoáng trần trừ, cô biết nhiệm vụ của anh luôn đầy nguy hiểm, anh hứa với em, nhất định phải bình an trở về. Lục Trầm bật cười, dù nụ cười có chút gượng gạo. Anh hứa, mà em chưa ăn gì đúng không? Anh có mấy phiếu ăn đây, đến căng tin ăn rồi hãy về. Hôm nay có món ngon đấy. Cô cầm lấy phiếu ăn rồi rời khỏi văn phòng. Lục Trầm sau đó lập tức gọi điện báo cáo sự việc. Đợi Vương Đức Thuận quay lại, anh nhờ cậu ta hộ tống Tần Chiêu Chiêu về khu gia đình. Doanh trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa chị dâu về an toàn. Nhận được lời cam đoan, Lục Trầm mới an tâm rời đi. Tần Chiêu Chiêu đến căng tin doanh trại thì thời gian ăn đã qua từ lâu, chỉ còn lác đác vài người ngồi ăn. Khi cô bước vào, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Vi Vi. Cô ta đang ngồi một mình, không rõ là chờ ai hay chỉ đơn thuần lặng lẽ ăn bữa cơm cuối trong quân đội. Tần Chiêu Chiêu không muốn để tâm đến Trương Vi Vi, cô rời mắt đi, chọn lấy một ít thức ăn còn sót lại rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Không lâu sau, Trương Vi Vi lại chủ động bê khay thức ăn tới, ngồi xuống đối diện cô. Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Tần Chiêu Chiêu thoáng khựng lại. Cô không ngờ Trương Vi Vi sẽ đến bắt chuyện với mình. Không sao, đây là chỗ công cộng, ai cũng có quyền ngồi. Trương Vi Vi không vội ăn mà chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Tần Chiêu Chiêu cảm nhận được ánh nhìn ấy, cô ngẩng lên, bình thản hỏi. Cô nhìn tôi như vậy, có chuyện gì muốn nói sao? Trương Vi Vi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng. Chắc cô cũng biết tôi sắp xuất ngũ rồi, đúng không? Tần Chiêu Chiêu đặt đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta. Biết thì sao, việc đó liên quan gì đến tôi? Tôi không có thói quen quan tâm chuyện người khác. Trương Vi Vi thoáng sầm mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta mím môi, giọng nói có chút oán hận. Sao lại không liên quan? Tôi bị đuổi khỏi quân đội, tương lai bị hủy hoại, tất cả đều là do cô. Chính cô đã phá hủy cuộc đời tôi, cả đời này tôi sẽ không quên cô. Tần Chiêu Chiêu phì cười, lắc đầu, kết cục của cô hôm nay là do chính cô tự chuốc lấy. Đừng đổ lỗi cho người khác, người duy nhất hủy hoại cô, chính là bản thân cô. Giọng cô không hề gay gắt, mà mang theo sự bình thản và chân thành. Nếu cô không tự nhìn lại chính mình, không thay đổi, thì tương lai sau này còn tệ hơn nữa. Đây là lời khuyên chân thành tôi dành cho cô, bởi cô vẫn còn trẻ. Trương Vi Vi cười lạnh. Giọng điệu đầy châm chọc, cuộc đời ai lận đận hơn, chưa biết được đâu, đừng nói chắc như vậy, dù tôi có rời đi, cô và Lục Trầm cũng chẳng thể bên nhau lâu dài đâu. Tần Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa như cười, vừa như không của Trương Vi Vi. Cô không muốn đôi co, nhưng vẫn cứng rắn đáp lại. Chuyện đó không cần cô phải lo, tôi và Lục Trầm sẽ sống hạnh phúc cả đời. Trương Vi Vi nhún vai, cầm lấy hộp cơm rồi đứng dậy, bật cười. Ha ha, vậy thì tôi chúc hai người hạnh phúc trọn đời nhé. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi, dáng vẻ đầy tự tin và thách thức. Tần Chiêu Chiêu không muốn để tâm đến những lời cay độc đó. Cô tự nhủ Trương Vi Vi chỉ đang cố tình chọc giận mình. Mối quan hệ giữa cô và Lục Trầm vẫn tốt đẹp. Chỉ cần anh không phản bội, cô sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, để Trương Vi Vi không còn cơ hội mỉa mai mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, dù đã cố ớt lờ, lời nói cuối cùng của Trương Vi Vi vẫn khiến lòng cô gợn lên chút khó chịu. Sau bữa ăn, khi vừa rời khỏi nhà ăn, Tần Chiêu Chiêu gặp Vương Đức Thuận. Anh ta bước đến, nghiêm túc nói, chị dâu, doanh trưởng bảo tôi đưa chị về khu nhà. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, đoạn đường này rất an toàn mà, tôi có thể tự về, cậu cứ làm việc của mình đi. Đừng vì tôi mà mất thời gian. Vương Đức Thuận cười xòa. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo chị về nhà an toàn. Đây là lệnh của doanh trưởng, tôi phải hoàn thành. Anh ta nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng điệu lại chắc nịch. Chị không muốn để tôi hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu không, doanh trưởng sẽ mắng tôi đấy. Tần Chiêu Chiêu bật cười trước sự nghiêm túc của Vương Đức Thuận. Cậu chỉ cần nói với doanh trưởng là đã đưa tôi về rồi. Vậy là xong mà. Không được. Vương Đức Thuận lắc đầu, làm là làm, không làm là không làm, tôi không thể dối trá, càng không thể lừa doanh trưởng. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh ta, Tần Chiêu Chiêu đành gật đầu. Được rồi, làm phiền cậu vậy. Vương Đức Thuận vui vẻ nói. Không phiền đâu, chị dâu. Chúng ta đi thôi, trời hôm nay rất đẹp. Nắng vàng rực rỡ nhưng không còn gay gắt như những ngày đầu thu. Đến cổng khu nhà, Vương Đức Thuận mới yên tâm quay về. Về đến nhà, Tần Chiêu Chiêu cứ nghĩ mãi về câu nói của Trương Vi Vi. Lúc đầu, cô không để tâm, nghĩ rằng Trương Vi Vi chỉ đang khiêu khích mình. Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy bất an. Trương Vi Vi nói cô và Lục Trầm không thể bên nhau lâu dài. Rốt cuộc có ý gì? Cô ta chỉ buột miệng nói vậy hay thực sự có âm mưu gì đó? Chẳng lẽ, Trương Vi Vi muốn phá hoại mối quan hệ giữa cô và Lục Trầm? Cách Trương,